Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 780, kỳ quái trang giấy. Ngọc Thanh là cả người đều cứng một lần, kinh ngạc nhìn cái kia bà tử một chút, chỉ là bà tử vẫn như cũ cúi thấp đầu. Ngọc Thanh Lạc thậm chí không thấy rõ ràng dung mạo của nàng là cái dạng gì. Thay xong chăn mền, bà tử rất nhanh lại đi ra ngoài. Cửa đá lần thứ hai đóng lại. Ngọc Thanh Lạc nhìn xem lớn bách hợp đã rời đi mật thất. Trong bóng tối thở dài một hơi. Đợi tất cả khôi phục lại bình tĩnh về sau, nàng mới đem tay mở ra. Trong lòng bàn tay bên trong để đó là một cái chồng chất có chút ố vàng giấy tuyên. Ngọc Thanh Lạc dừng một chút, đem giấy tuyên triển khai, nhìn thấy phía trên cong vẹo vẽ lấy một cái phim hoạt hình nhân vật lúc. Nàng con người bỗng nhiên rụt rụt, đây là Nam Nam vừa mới bắt đầu học được vẽ tranh lúc. Ngọc Thanh Lạc dạy hắn, Nam Nam không quá biết, vẽ hoàn toàn mất nguyên hình. Lúc ấy hắn tức giận đem giấy vò thành một cục ném xuống đất. Nàng nhớ kỹ, lúc trước tấm kia hoàn toàn không thành hình họa, tựa như là bị Cắt Ma Ma cho nhặt lên. Lúc ấy Cắt Ma Ma còn cười nói, tranh này muốn cất giấu, xem như tham chiếu, chờ Nam Nam càng họa càng tốt thời điểm, lại đem tranh này lấy ra so sánh đúng, liền có thể phát hiện mình tiến bộ. Nam Nam khi đó bĩu môi, nói xấu xí rất, không thể lưu truyền ra đi, nhào tới liền muốn đoạt, lôi kéo ở giữa. Tranh kia bị xé thành hai bên, Nam Nam cho rằng hủy thi diệt tích, cũng yên lòng, không nghĩ tới, tranh này lại bị Cắt Ma Ma một lần nữa đóng dính lại. Cắt Ma Ma, Cắt Ma Ma, Cắt Ma Ma, Ngọc Thanh Lạc cả kinh từ giường đá đứng lên, kích động nắm lấy giấy tuyên, muốn cười lại liều mạng khắc chế, bộ mặt biểu lộ lập tức có chút bắt đầu vặn vẹo. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới nàng tìm hồi lâu Cắt Ma Ma, vậy mà lại như vậy đột ngột, lấy dạng này hình thức xuất hiện ở trước mặt nàng. Chẳng lẽ cái kia bà tử chính là Cắt Ma Ma? Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày. Không đúng, thân hình bóng lưng không giống. Nàng mặc dù không thấy được cái kia bà tử mặt, nhưng lại quan sát được tay nàng ngón tay. Trên mu bàn tay có hai khỏa nốt ruồi. Cắt Ma Ma không có. Cho nên nàng không phải Cắt Ma Ma, nhưng là, trên tay nàng có tờ giấy này, biểu thị nàng nhất định là nhận biết Cắt Ma Ma, có lẽ, vẫn là người quen, nếu không Cắt Ma Ma sẽ không đem Nam Nam vẽ tranh giấy giao cho nàng. Ngọc Thanh Lạc giờ phút này nội tâm kích động không thôi, dắt lấy giấy vẽ cơ hồ muốn rơi lệ, đã lâu như vậy rốt cục có Cắt Ma Ma tung tích. Nàng bây giờ có chút không kịp chờ đợi muốn gặp được cái kia bà tử. Tay cơ hồ là vô ý thức vươn hướng chuông lục lạc dây thừng. Ngay tại lúc chạm đến thời điểm, bỗng nhiên lại ngừng. Nàng hít một hơi thật sâu. Không được, phải tỉnh táo, phải chấn định. Cái kia bà tử như thế lặng yên không một tiếng động đem giấy vẽ giao cho nàng, chỉ sợ cũng là cẩn thận chặt chẽ. Nàng không thể bởi vì kích động một cái, ngược lại nhắm chúng mông phách hoài nghi. Ngủ đi, thời gian không còn sớm. Ngày mai cái kia bà tử còn sẽ đưa cơm cho mình, đến lúc đó lại hướng nàng nghe ngóng là được. Ngọc Thanh Lạc hít sâu một hơi, nhìn ở trong tay giấy vẽ một chút, đưa nó cẩn thận giấu ở thiếp thân chỗ, miễn cho bị mông phách phát hiện. Chỉ là nàng lúc trước hôn mê không ít thời gian, bây giờ lại tâm sự nặng nề, trằn trọc. Muốn ngủ dưới căn bản liền không khả năng. Không biết đại bách hợp có hay không đem tin tức truyền ra ngoài. Nếu là cái này mật thất cách không xa, đại bách hợp cũng không sai biệt lắm đến Nam Nam trên tay a. Ngọc Thanh Lạc tính ra không sai. Đại bách hợp trên người cõng có chút đầy mỡ lá rau. Siêu siêu siêu hướng về Nam Nam phương hướng bước đi. Tửu điếm bên trong đèn đuốc sáng trưng. Dạ Tu Độc có chút mệt mỏi ngồi trên ghế, vuốt vuốt mi tâm, không có manh mối. Hắn tại bên ngoài tìm cả ngày, cũng không một chút manh mối. Thanh Nhi đến cùng đi nơi nào? Nam Nam cẩn thận từng ly từng tí đi đến bên cạnh hắn, nắm lấy Dạ Tu Độc tay, cúi đầu thấp xuống cảm xúc xa xút. Ba ba, thật xin lỗi. Hắn nói chuyện, Nước mắt theo sát lấy liền đập xuống. Dạ Tu Độc từng thanh hắn bế lên. Vỗ vỗ hắn cõng. Nói khẽ. Ngoan. Đừng khóc. Chuyện không liên quan ngươi. Hắn bất quá là một hài tử. Mặc dù thân thủ bất phàm. Có thể song quyền nan địch bốn tay. Mình bị gặp phải phục kích. Hắn thì có thể làm gì đâu. Là hắn không tốt. Hắn nên phái người trong bóng tối bảo hộ Thanh Nhi. Hắn biết rõ. Trong khoảng thời gian này dân tộc Mông Cổ phát thêm sự cố. Biết rõ lệ tộc lão vừa mới bị bắt. Người khác chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế nhưng không có kịp thời làm tốt biện pháp. Ta nếu là một mực đi theo mụ mụ. Mụ mụ liền sẽ không thấy. Nam Nam trong lòng khó chịu vô cùng. Hắn lúc ấy liền không nên cùng Đào Văn Hàn nói nhiều. Lập tức đi tìm mụ mụ. Liền có thể bảo hộ nàng. Đại Bách Hợp đã ra ngoài cả ngày. Đến bây giờ còn không trở về. Nam Nam trong lòng bất ổn. Cảm giác rất bất an. Dạ Tu Độc sờ lên đầu hắn. Nhìn hắn tự trách bộ dáng. Cực kỳ đau lòng. Trầm Ưng Mặc Huyền bọn người đã ra ngoài tìm. Hiện tại trọng điểm đều tập trung ở lệ tộc lão trên người. Thanh Nhi đến dân tộc Mông Cổ. Đắc tội nhiều người nhất chính là lệ tộc lão. Hắn cũng đem việc này cùng tộc trưởng nói. Liên quan tới Thanh Nhi an nguy. Hắn không dám chậm trễ chút nào. Có thể nhiều một phần lực lượng là hơn một phần lực lượng. Mông Lộ giờ phút này cũng đã phái người đi tìm. Chỉ là đến giờ phút này. Vẫn không có mảy may manh mối. Hắn tổng cảm thấy hắn giống như không để ý đến cái gì. Có một chút cũng rất kỳ quái. Lệ tộc lão người nếu là có chủ tâm muốn trả thù Thanh Nhi. Sẽ chỉ tại chỗ giết nàng. Có thể hiện tại xem ra. Bọn họ là trực tiếp đem người bắt đi. Làm như vậy nguyên nhân là cái gì? Chẳng lẽ là dùng Thanh Nhi đến uy hiếp bọn họ? Thả lệ tộc lão? Không đúng. Dùng Thanh Nhi còn không bằng dùng Nam Nam đến càng hữu dụng. Đào Văn Hàn nói qua. Những cái kia ứng phó hắn và Nam Nam người. Thân thủ đều không được tốt lắm. Tựa hồ cũng không có muốn đối phó Nam Nam ý nghĩa. Ý nghĩa chỉ là đang tại ngăn chặn bọn họ. Cho nên mục tiêu vẫn là Thanh Nhi. Lệ tộc lão người. Bắt Thanh Nhi. Dạ Tu Độc chợt đứng lên. Chẳng lẽ bắt đi Thanh Nhi người đúng không lệ tộc lão? Vậy đối phương mục tiêu rốt cuộc là cái gì? Bởi vì Thanh Nhi quỷ y thân phận. Cần trị bệnh cứu người. Còn là nói có ý định khác. Ba ba. Là Đại Bách Hợp. Dạ Tu Độc bỗng nhiên đứng lên. Để cho ngồi ở trên đùi hắn Nam Nam kém chút ngã nhào trên đất. Hắn bận bịu đứng vững. Ai ngờ vừa mới cúi đầu. Chỉ thấy bọ cạp đang từ bên ngoài bò vào. Dạ Tu Độc bỗng nhiên nghiêng đầu lại. Nam Nam đã đem Đại Bách Hợp đặt ở lòng bàn tay. Nhìn thấy phía trên lá rau. Nam Nam sưng đỏ một ngày con mắt rốt cục híp lại thành một đường nhỏ. Nở nụ cười. Là lục sắc. Ba ba. Mụ mụ là an toàn. Dạ Tu Độc đem Đại Bách Hợp chộp vào trong lòng bàn tay. Bắt lấy hắn trên lưng rau quả. Khóe miệng co quắp một cái. Thoạt nhìn chẳng những không có việc gì. Hơn nữa có thể ăn no bụng. Hai cha con cái cuối cùng là thở dài một hơi. Không có việc gì liền tốt. Chỉ là lợi dụng Đại Bách Hợp. Cũng không thể truyền lại nhiều tin tức hơn. Hắn không rõ ràng nàng trước mắt tình huống như thế nào. Vẫn còn có chút lo lắng. Bất quá không nguy hiểm đến tính mạng. Cuối cùng là một kiện việc vui. Nam Nam sờ lên Đại Bách Hợp. Lần thứ nhất đối với Đại Bách Hợp xuất hiện tràn đầy cảm kích. Dạ Tu Độc vỗ vỗ hắn vai. Nói, tốt rồi. Hiện tại ngươi yên tâm. Đi nghỉ ngơi đi. Để cho Tiêu Ma Ma chuẩn bị cho ngươi điểm khối băng thoa thoa con mắt. Bằng không thì mẫu thân ngươi đã trở về. Muốn trách ta ngược đãi ngươi. Nam Nam lau khóe mắt một cái. Gật gật đầu. Đi ra ngoài cửa phòng. Nhưng mà hắn vừa mới mở cửa. Liền nhìn thấy Bành Ưng sắc mặt gánh nặng đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Dạ Tu Độc. Há to miệng. Hồi lâu mới phun ra một câu. Chủ tử. Đã xảy ra chuyện. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.